Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 73, bảo tẩu Rugo. Tuy là tâm lý ở nhổ nước bọt, bất quá loại này trạng thái Rugo đối với Hades mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Dù cho hắn hiện tại đã tiến nhập hắc ám lực lượng giai đoạn, trong trò chơi bảo tẩu Rugo tốc độ nhanh, công kích mạnh mẽ, thật sự là phi thường xấu. Cũng không biết cái này Rugo sẽ như thế nào. Dùng nhãn thần ý bảo Mai Shiranui cùng Leona hai người lui ra khỏi chiến trường phía sau. Hades cau mày nhìn phía xa người. Liền tại đồng nhất thời gian, Rugo thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Siêu, trong không gian phát ra liên tiếp cấp bách thúc thêm nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Rugo cơ hồ là vị kiểu thuấn di tốc độ, vượt qua khoảng mấy trăm thước. Sát na lúc liền đã tới Hades trước người. Cực tĩnh cùng cực động giữa chuyển hoán, cư nhiên chỉ ở trong chớp mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải không có giá cao. Hades cái kia siêu cường thị lực, bắt được một cái thoáng qua rồi biến mất mỏng manh huyết sắc thẳng tắp. Cái kia ứng với 29 nên Rugo thân thể không chịu nổi bảo tẩu dưới trạng thái tốc độ, từ mao tế lỗ máu bên trong phun ra huyết vụ. Quả nhiên, nhớ kỹ manga thảo luận quá, Rugo bảo tẩu về sau chỉ có thể thừa nhận mấy phút lực lượng sẽ tự hủy diệt. Bây giờ nhìn lại, khoảng chừng liền là như thế. Mấy phút hắc ám lực lượng cảnh giới, có thể làm được gì đây? Hades không biết những người khác có thể làm đến mức nào. Thế nhưng bảo tẩu dưới trạng thái Rugo làm rất nhiều chuyện. Siêu, dường như kiểu thuấn di đi tới Hades trước người Rugo. Hai tay bỗng nhiên thật cao vung lên, làm ôm một cái tư thế. Nhưng mà cánh tay hắn cũng là tận lực ở kéo về phía sau. Thẳng đến kéo đến cực hạn về sau, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện lên một đạo cầu hình thiểm điện lá chắn. Đây chính là hắn tất sát kỹ, trọng lực cơ khí, vô số điện xà ở hình tròn lá chắn mặt ngoài, phát ra thanh thúy kêu to. Toàn bộ lấp lánh lá chắn trong nháy mắt bành trướng đến rồi 2-3 mét đường kính. Liền muốn truyền đến Hades trên người. Đối mặt với chợt mà đến tập kích, Hades thần sắc là vẫn không gì sánh được bình tĩnh. Hắn trong mắt chợt lóe sáng, một vòng nhàn nhạt sóng gợn đảo qua, sức đẩy tràn ngập tại thân thể phụ cận cả khu vực, có thể không góc chết phòng ngự ở tất cả công kích. Trọng lực cơ khí cùng sức đẩy rằng co ngắn ngủn trong nháy mắt. Vậy do vô số bạo liệt hồ quang điện tạo thành hắc sắc viên cầu hình lá chắn liền ầm ầm nổ tung. Sức đẩy theo sát phía sau, hướng về Rugo thân thể nghiền ép đi. Bất quá một chiêu này cực kỳ lộ vẻ nhưng đã không cách nào nữa thương tổn đến Rugo. Bạo tẩu dưới trạng thái hắn, không chỉ có năng lực sự dư thừa, ngay cả thân thể đều biến đến vô cùng cường hãn. Hoàn toàn có thể chi trì hắn nhanh chóng phát sinh nhiều tất sát kỹ. Siêu tất sát, đế vương Caesar sóng, mặc dù chỉ là bổ sung năng lượng trong nháy mắt ngắn ngủi. Thế nhưng bảo tẩu dưới trạng thái một chiêu này, uy lực lại bi lâu các ở bình thường dưới trạng thái phát ra đế vương ba động quyền còn cường đại hơn. Một viên cao cỡ một người năng lượng quang cầu, lóe ra dường như điện áp không yên quang mang, nghênh hướng Hades sức đẩy. Ở hai người rằng co gian, Rugo cũng không có nhàn rỗi. Đùi phải của hắn mang theo khẽ cong huyết sắc sắc bén đường vòng cung, dường như loan đao chọc lên vậy, hướng về phía trước đá tới. Oanh, mặc dù là đá trên không trung, nhưng là lại như chém trúng cái gì vô hình vật thể một dạng. Không khí phát ra nặng nề chí cực tiếng nổ tung vang. Rugo đùi phải hồng sắc quần bị chấn được toái phiến bay tán loạn. Hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Căn bản không đi quản sắp gãy lìa xương đùi. Lần nữa gia tăng độ mạnh yếu. Dầm dầm dầm. Rugo đùi phải mang theo một mảnh sương mù màu máu. Rốt cuộc ở phía trước hợp thành một đạo hoàn mỹ vô khuyết trăng non độ cung. Hắn cư nhiên mượn đế vương Caesar sóng đoàn năng lượng cùng sức đẩy giằng co giai đoạn. Một cước chém ra Hades phát ra Shinra Tensei. Đây chính là chủng tộc thiết cát. Được rồi, khả năng cũng gọi là đoạt mệnh cây kéo chân. Một chiêu này là cặp chân liên tục đá kỹ năng. Đệ nhất kích, đùi phải sẽ từ đuôi đến đầu dọc theo đá tới. Một ngày trúng chiêu, Rugo chân trái cũng sẽ thêm vào. Thậm chí đến cuối cùng hợp thành đoạt mệnh cây kéo chân. Đôi chân giao nhau, như cây kéo một dạng xoay tròn công kích. Bất quá một chiêu này hiển nhiên không cách nào thương tổn đến Hades. Cho dù hắn sợi không tránh né chút nào, thế nhưng sức đẩy phản tác dụng cũng có thể mang theo hắn thoát đi chủng tộc cắt phạm vi công kích. Hanh, tuy là biết rõ chakra loại này cấp thấp năng lượng, đến rồi cao võ quyền hoàng thế giới có chút không đáng chú ý. Bất quá Shinra Tensei cư nhiên như vậy bị phá. Hades trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đối mặt với Rugo bởi vì không kịp biến chiêu, lâm không bay lên tư thế. Hades nhanh chóng đánh bắt đầu tay trái, ở trước người hoa một cái đen nhánh vòng tròn. Cuối cùng lòng bàn tay về phía trước vỗ. Jinran Tensei Baku, theo bàn tay phách động, kịch liệt sấm lạnh long quyển phong bạo từ Hades trước người vòng tròn bên trong nhanh chóng lao ra. Bén nhọn dường như hàng tỷ lưỡi dao cắt phong thuộc tính chakra. Bắt đầu tịch quyển phía trước tất cả. Rugo lăng không thân ảnh. Nhanh chóng bị cao tốc xoay tròn ngang long quyển phong bạo đánh lên. Phong bạo nơi trung tâm. Phảng phất có cái gì hung tàn trí cực mãnh thú ở thê lương hét thảm một dạng. Tràn đầy không lý trí chút nào. Hay bởi vì thụ thương mà cực độ phẫn hận muốn điên cường liệt cảm tình. Sau đó, một đạo cả người dính đầy đỏ thấm huyết thủy, dường như mới vừa bị lăng trì 810 vậy thiên đao vạn quả quá thân ảnh. Ở hắc quang chớp động gian, gào thét một tiếng, cư nhiên chĩa vào cái kia cuồng bạo chí cực long quyển phong. Nhào tới trước mặt, gì? Nhìn thấy Rugo ở Jinran Tensei Baku đưa tới kịch liệt long quyển trong gió. Cư nhiên từ vừa mới bắt đầu gian nan ngăn cản, đến cuối cùng dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Hades trong bụng hiếu kỳ, vận dụng hết thị lực, tử quan sát kỹ lấy trên người của hắn năng lượng, rốt cuộc tìm được một ít đầu mối. Rugo trong cơ thể điên cuồng máu là Goenit ban cho. Được xưng hơi thở thổi bạo phong Goenit, trong máu của hắn, đựng có thể trưởng khống cùng không nhìn gió lực lượng, bạo tẩu bên trong Rugo, một ngày dẫn động trong cơ thể điên cuồng máu, rất nhanh thì có thể thích ứng Jinran Tensei Baku sở chế tạo long quyển phong. Đồng thời còn nghịch lưu nhi thượng, dùng hết chính mình một cái siêu tất sát. Cự nhân áp giết cái này nhưng thật ra là căn cứ thiên quốc thần tộc vũ kỹ, thiên quốc cửa, sở. Cải tạo mà thành, thậm chí ngay cả thiên quốc thần tộc vũ kỹ đều đã giác tỉnh. Như vậy, người này có hay không có thể giác tỉnh quỷ bộ? Nghĩ đến đây, vốn là muốn dùng Kinran Tensei Baku trực tiếp sinh bổ hắn Hades. Động tác trên tay bỗng nhiên một trận, sau đó nhanh chóng biến chiêu. Thật, chiều khổng tước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.